Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Ngồi tại đỉnh núi Đế Vương. Mạnh Mộc Lộc xuất hiện ở chúng đạo sĩ trước mắt. Hắn từ hắc ám dưới sơn đạo đi tới, sau lưng 3000 man binh, đen nghịt uyển như quỷ mị, nhưng lại nhiều quỷ mị so sánh Mạnh Mộc Lộc, đều bất quá là tiểu quỷ. Phù Thu Nguyệt cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Long Uông Tử cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Đây là người, cái này là quái vật a. Côn Luân Đạo Tông tinh anh các đạo sĩ nắm thật chặt phù lục cùng kiếm, như kéo căng dây cung, không phải là bởi vì nghiêm trận lấy đợi, mà là bởi vì sợ hãi. Cái này là thế nào một người a? Cao hơn 9m, khổng lồ thân thể, song quyền như vại nước, hai chân như ba người vây kín trụ lớn, trên người mặc thô hàng mây che dệt đằng giáp xem như đơn giản phòng hộ. Đầu đội vương miện tái nhợt sừng hươu, dạng này Mạnh Mộc Lộc hành tẩu tại 3000 man binh trước đó. Man binh liền thành con kiến, cản đường các đạo sĩ cũng thành con kiến. Ta tới khiêu chiến, có ai nghênh chiến? Hắn lạnh hừ một tiếng, khoa trương lực áp bách hướng bốn phía truyền ra ngoài, mà chân khí tu dưỡng chưa từng đạt tới tinh anh cấp độ phổ thông đệ tử lập tức tái mắt đổ máu. Hắn nói chuyện bên trong cất giấu đáng sợ chân khí. Long Uông Tử ngưng trọng nói, nội công tu dưỡng thấp hơn 10 năm, mau mau rời đi. Đằng sau truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, cái kia chút tái mắt đổ máu phổ thông đệ tử choáng choáng nặng nề, kéo lấy thân thể muốn sau này rút lui. Hừ, Mạnh Mộc Lộc chợt cười lạnh âm thanh. Phía sau hắn man binh cực kỳ tự giác từ trong ngực móc ra miếng bông tắt lại lỗ tai. Rời đi, các người Côn Luân Đạo Tông, chẳng lẽ đều là phế vật? Phế vật hai chữ liền như lôi đình nổ tung, chỉ là sóng âm liền mang theo trong đêm tối cát bay đá chảy. Cái kia chút chuẩn bị thoát đi phổ thông đệ tử hơi yếu một chút lại đã là thất khiếu bạo huyết. Phù Thu Nguyệt vội vàng ra khỏi hàng. Vận khí cất giọng nói, đường đường Mộc Lộc đại vương, chỉ dám đối phổ thông đệ tử xuất thủ a. Mạnh Mộc Lộc cúi đầu xuống, quan sát cái kia gần như dưới chân tiểu đạo cô nói. Ngươi nói cái gì? Bốn chữ này, trong đêm tối lại tạo thành một cỗ nếu là thực chất khí lưu trùng kích. Hung hăng vọt tới đạo cô kia, Phù Thu Nguyệt tay phải rút kiếm. Kiếm trong tay kéo ra một mảnh khay bạc, cái này khay bạc như thế mây trắng bình thường, mềm nhũn trầm trầm, lại tứ lạc bạt thiên cân, trực tiếp đem cái kia khí lưu hoàn toàn triệt tiêu. Nàng bên cạnh thân đệ tử tinh anh, cùng am hiểu phù lục Long Uông Tử đều là sau này liên tục rút lui. Cái này vừa lui, liền là mười mấy bước, khiêu đèn trong bóng đêm. Quang Minh bảo bọc cái kia cầm kiếm đạo cô, còn có chín hơn thước cao cự nhân. Mạnh Mộc Lộc quan sát nàng nói, nữ nhân, liền là ngươi cùng ta đánh a? Tên đã trên dây, không phát không được. Phù Thu Nguyệt quay đầu mắt nhìn sau lưng, hắn cùng Long Uông Tử cấp tốc tiến hành ánh mắt giao lưu. Người đến quá mạnh, để phổ thông đệ tử rút lui trước, ta trước nghênh chiến. Các ngươi tùy thời chuẩn bị, chờ đợi cơ hội, đồng thời xuất thủ đánh lui hắn. Long Uông Tử gật gật đầu, sau đó lui về sau, đồng thời để xếp sau đệ tử tinh anh vội vàng mang theo phổ thông đệ tử rút lui. Mạnh Mộc Lộc bẻ bẻ cổ, phát ra pháo trúc thanh âm, đồng thời dùng rất ngữ gầm nhẹ một câu, 3000 man binh liền lập tức lui về phía sau. Nhường ra đầy đủ hai người quyết chiến đất trống. Mạnh Mộc Lộc, nữ nhân, ngươi tên là gì? Phù Thu Nguyệt, Côn Luân Tông chủ vị thứ 7 đệ tử. Phù Thu Nguyệt, Mạnh Mộc Lộc, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta quyết chiến. Bảo ngươi nhà tông chủ đi ra. Phù Thu Nguyệt hít sâu một hơi, tay trái rút ra một chương kim sắc phù lục, tay phải bóp ra một thức kiếm quyết, mạch mộc lộc, vậy liền bắt ngươi trước nóng người, bắt về làm nữ nô. Nói đến, ta còn không từng qua đạo cô hương vị. Hừ, Phù Thu Nguyệt mặt mày hàm sát, tay trái hai ngón hữu lực mà cong lên, nắm vuốt cái kia một tấm bùa chú chậm rãi bôi qua thân kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt, một đạo hỏa diễm dần dần hiện ra, đốt cháy tại thân kiếm, hỏa diễm thông hồng mà bất diệt. Đây là tiên nhân còn sót lại phù lục, là thiên hỏa. Phù Thu Nguyệt hai chân chỉ xuống đất, chân khí từ mũi chân nổ bắn ra mà ra, biến thành phản xung lực, khiến cho cái này đạo cô như một đạo hồng điện bắn ra. Nhân kiếm hợp nhất, thẳng đâm mạch mộc lộc. Nàng ý nghĩ cực kỳ trực tiếp, mọi giờ thích mặc đằng giáp, mà đằng giáp bởi vì chế tạo công nghệ bên trong có một đạo thấm dầu chương trình, cho nên rất dễ dàng lửa cháy. Nàng dùng cái này bất diệt thiên hỏa, chỉ cần điểm tới người khổng lồ này quần áo, như vậy thì có thể chiếm cứ đại ưu thế. Hỏa diễm liệt liệt, kiếm quang rét lạnh, mạnh mộc lộc bẻ bẻ cổ, nhìn xem cái kia điện bắn lên đạo cô, duỗi ra tay trái, ngón tay chụp lên, mạnh mẽ đánh, một đạo đáng sợ khí lưu chấn động mà ra. Phù Thu Nguyệt vốn nghĩ không quản, nhưng chớp mắt về sau nàng cải biến chủ ý. Này khí lưu quá mạnh, cơ hồ là khí lưu gảy. Nàng thẳng thứ kiếm lập tức biến thành ngang chặn tại trước mặt. Tay trái vận khí mãnh liệt điểm hướng sống kiếm. Cái kia khí lưu cùng nàng ngón tay chân khí tại trên thân kiếm đụng nhau. Bành, Phù Thu Nguyệt bay ngược ra ngoài. Nàng chỉ cảm thấy ngực có chút buồn bực. Ngón tay càng là tê dại vô cùng, nhưng còn có thể trên mặt đất quỳ gối giảm sóc, nửa quỳ, lại ghé mắt xem xét kiếm, ở giữa trên thân kiếm đã có thêm một cái lỗ khảm, hiển nhiên là bị người khổng lồ kia sau đó bắn ra đến. Cự nhân mang lấy thương hại thần sắc nhìn xem nàng, sau đó lắc đầu, đưa tay lại là mặt mũi tràn đầy không thú vị đánh lấy ngón tay. Bành. Bành bành bành bành bành bành. Phù Thu Nguyệt vội vàng lăn lộn, mà vị trí mặt đất đá vẩy ra, hiện ra từng cái chậu rửa mặt lớn nhỏ cái hố. Không đùa, mạnh mộc lộc lần nữa lắc đầu. Hắn mãnh liệt tiến lên một bước bước ra. Hắn cái này đạp mạnh, đó là thật đất rung núi chuyển, mặt đất hoàn toàn ra bị nẻ ra qua. Hắn biến mất. Long Uông Tử cũng không tiếp tục chờ cái gì cơ hội. Cơ hồ là tại đồng thời liền quát. Kiếm trận, phù trận, công kích. Vừa mới nói xong, một loạt thiêu đốt phù lục đã hóa thành nhiệt độ cao hỏa cầu. Chiếu sáng bầu trời đêm, hướng về phía trước không khí vọt tới. Lúc này mới hiện ra một đoàn đen xì bóng người. Phù Thu Nguyệt tốc độ phản ứng vừa vặn đủ nàng hoàn thành một cái đơn giản lăn lộn động tác. Bành, mạch mộc lộc hiện thân, như vạc nước màu đen cự quyền rơi trên mặt đất đều run rẩy. Phù Thu Nguyệt cả người bị chấn lên, đạo bào màu trắng không chịu nổi chân khí, đúng là xé rách không ít. Hỏa diễm phù lục đầy trời, hoàn toàn bọc lại cái kia hiện thân cự nhân. Phù Thu Nguyệt thân hình còn chấn giữa không trung, thấy cảnh này, lại là thoáng thở phào một cái. Nhiều như vậy, phù lục, làm sao đều đốt ngươi chết bầm. Nghĩ đến, nàng tay phải trường kiếm cũng là hướng phía trước đưa ra. Mặc niệm một câu, ngũ hành thuật pháp tiểu dẫn hỏa thuật. Tay trái bóp ấn, trong nháy mắt biến ảo hai cái động tác, tại trên thân kiếm vẩy lên. Thiên hỏa bị đầu ngón tay mang theo, hóa thành một chi hỏa tiễn bắn tung ra. Trong chốc lát, mạnh mộc lộc nửa bên thân thể đều là hỏa diễm. Hỏa cầu tới người, mới nhập nửa trượng khoảng cách. Cao bầu trời vang lên quát to một tiếng. Một cỗ to lớn chân khí từ cái này 9 mét. M, cự nhân trong thân thể bắn ra. Hỏa cầu toàn bộ nghịch sông bay trở về. Thậm chí đoàn kia thiên hỏa cũng là bắn ngược trở về. Tựa như lít nhà lít nhít hỏa diễm suối phun. Phù Thu Nguyệt vội vàng một bên đầu lâu, mới tránh qua cái này phản kích. Nàng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nhưng đều là tính công kích phù lục, hỏa diễm, mà không phải nước mưa. Những ngọn lửa này thế nhưng là ẩn chứa phù lục bản thân lực lượng, cùng sử dụng phù lục người chân khí. Nói một cách khác, cái này mọi dợ chỉ là một tiếng giống, liền đem hơn 300 côn luân đệ tử tinh anh thêm mình chân khí, cùng hơn 300 cái phù lục bản thân lực lượng toàn bộ bắn ngược. Cái này sao có thể? Đang nghĩ ngợi công phu, Mạnh Mộc Lộc đã nhấc tay nắm lấy cái này đạo cô. Hắn dùng hai căn ngón tay nhỏ mang theo nữ nhân, lộ ra dữ tợn cười. Sau đó cất giọng nói, thiên hạ đệ nhất đạo tông, liền loại trình độ này a? Thanh âm cuồn cuộn mà ra, không người đáp lại, chỗ cao nhìn xem nơi đây quyết đấu côn luân các đạo sĩ là triệt để yên lặng. Đó là một loại tự tin đang bị chậm rãi đánh vỡ. Sợ hãi đang tải sinh ra yên lặng. Mạnh Mộc Lộc nắm lấy Phù Thu Nguyệt, bàn tay mãnh liệt vận lực, một cỗ chân khí tinh chuẩn bắn ra. Phù Thu Nguyệt đạo bào chính đang từ từ bị đánh rách tả tơi, lộ ra tuyết trắng da thịt. Đây là triệt triệt để nhục nhã. Phù Thu Nguyệt sỉ nhục nhắm mắt lại. Long Uông Tử tay phải kẹp lấy 4 tấm bùa, 4 phù liên xả cần lượng chân khí đã là cực điểm, nhưng lực lượng cũng sẽ trở nên trải qua. Hắn trầm thấp giống lên âm thanh, cứu người. Vừa dứt lời, hắn thả người vọt lên, mặc niệm thiên nguyên 36 4 liên tiếp, hỏa điều, niệm xong, cái kia 4 phù hoàn toàn bắn ra. Giữa không trung mô phỏng hình làm một thẳng vỗ cánh nhiệt độ cao đại điểu, hướng về Mạnh Mộc Lộc đánh tới. Một bên khác, 300 đệ tử tinh anh vậy động, thuần thục thi triển côn luân độc hữu côn luân kiếm trận. Kiếm như bánh răng, chớp mát, 300 hiệp một, cái này cực điểm bánh răng hướng về nơi xa Mạnh Mộc Lộc cắt đi. Cái kia 9 mét, cự nhân cố ý thị uy. Hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra, một ngụm khoa trương chân khí lưu cùng cái kia hỏa điểu đụng vào nhau. Hỏa diễm nổ tung, chiếu sáng ngàn mét, vùng núi, nhưng cái kia bánh răng đã cắt đến hắn tay trái. Bàn tay hắn ép, nhưng mới một đụng vào, lại là phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh hô, sau đó mạnh mẽ co lại. Phù Thu Nguyệt liền từ ngón tay hắn ở giữa rớt xuống, bị cái kia bánh răng mang theo một cái đảo quanh, lại cứu trở về. Những đệ tử này mới cứu được Phù Thu Nguyệt. Long Uông Tử nhìn thấy Mạnh Mộc Lộc, trong tay mãnh liệt vung ra một đạo đặc thù kim sắc phù lục. Thiên chuông, phù lục thiêu đốt, một đạo kim sắc chuông lớn hư ảnh lại hiện ra. Chớp mắt đem cái kia cao 9 mét cự nhân lồng chụp vào trong. Nhưng mà sau một khắc, người khổng lồ kia bên môi bứt lên cười nhạo đường cong, hai tay nâng cái kia chuông lớn, quát to một tiếng, chuông lật ra, sau đó biến mất. Long Uông Tử trợn mắt hốc mồm, trong lòng đã không biết có bao nhiêu tuyệt vọng. Cái này thiên chuông nhưng là có hơn 10 tấn nặng lượng. Hắn suy nghĩ như bay, vội vàng quát lên, lui. Mạnh Mộc Lộc không nóng không vội, hắn lẳng lặng nhìn xem đám kia đạo sĩ rời đi. Đoạn Hậu một đám đệ tử tinh anh tay nắm phù lục, trong mắt cất giấu tử trí. Mạnh Mộc Lộc vậy không truy, hắn thần thức buông ra, lẳng lặng quan sát đến cảm ứng đến, thật lâu mới giữ tợn cười lên. Quả nhiên, côn luân lão đạo không tài, kiếm tiên đạo si hàng ngũ vậy không tại, bằng không bọn hắn sớm nên xuất thủ. Đã như vậy, lúc đầu chỉ tính toán nhục nhã một cái này côn luân đạo tông, để đại chu sĩ khí rớt xuống ngàn trường. Bây giờ, liền diệt cái này cả nhà đi, đạo sĩ toàn bộ giết, đạo cô liền toàn bộ bắt về vì ta Nam Man bách tính sinh dưỡng hậu đại đi. Đương nhiên binh sĩ khẳng định hay là trước khao một cái. thân hình hắn chậm rãi co nhỏ lại, biến thành 2m, bộ dáng, cái kia một thân đằng giáp vậy đi theo co nhỏ lại. Hiển nhiên không phải là phàm vật, hắn vỗ tay một cái, lẳng lặng phun ra một chữ, giết, hắn chỉ phải giải quyết cường giả, phụ trách công thành là có thể, nếu không, nhân lực có khi hết sạch, lãng phí hoàn toàn là ngu xuẩn hành vi. Trên núi, Lầu Các, Thủy Vân tỷ tỷ, Thu Nguyệt sư thái các nàng thua. Bạch Thủy Vân trợn mắt hốc mồm xem lấy một màn này. Nàng bỗng nhiên ý thức được sắp phát sinh cái gì. Sau đó nắm lấy tiểu cô nương tay. Liền bắt đầu chạy. Tỷ, chúng ta đi chỗ nào nha? Mèo mèo, người ngoan ngoãn tại ta trong ngực đừng lộn xộn. Tái nhợt tiểu cô nương bị nắm tay. Bên tai truyền đến tỷ tỷ có chút ra vẻ chấn định thanh âm. Côn Luân Sơn lớn như vậy, chúng ta tổng có địa phương giấu. Hai tỷ muội người như con ruồi không đầu bắt đầu hướng đỉnh núi. Chạy tới, dưới núi thỉnh thoảng truyền đến hỏa cầu oanh kích. Lúc sáng lúc tối, binh hơn ngàn, thì sinh cự nhân 5 trượng. 3000 sát kiếp man binh sinh ra 15 trượng cự nhân. Mang theo huyết sát hồng quang, đây là đạt được sát kiếp chiếu cố binh sĩ, các phương diện năng lực đều có tăng cường. Oanh, bành, trên đường núi thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm, hỏa cầu, kiếm trận thỉnh thoảng cùng cái kia quân hồn cự nhân giao phong, nhưng lại bị đánh bay. Đây quả thực không phải giang hồ quyết đấu một màn, mà là chiến trường chân chính. Trở về hình dáng ban đầu sau mạch mộc lộc theo tại cái kia quân hồn cự nhân bên cạnh thân. Đối phương một khi xuất hiện cao thủ, hoặc là quan chỉ huy một loại nhân vật, hắn liền hội trong nháy mắt nhào tới, lấy lực phá xảo, trực tiếp nghiền ép gạt bỏ, sân thượng rốt cục loạn, treo đèn lồng, trong khe nước nến thuyền, đều không người lại để ý tới, nguyên bản lấy kiếm. Lấy phù lục kết bạn, vậy triệt để chết yểu. Côn Luân đệ tử tinh anh toàn viên tham chiến, bên ngoài viễn trình ném lấy phù lục, đạo đồng nhóm, phổ thông đệ tử nhóm đang liều mạng vẽ lấy phù lục. Mà nội thất đệ tử thì là tại từng cái, đầu mối then chốt, chỗ hiệp trợ. Côn Luân đạo tông lưu núi đệ tử kỳ thật vậy không ít. 4-5000 người là có người. Nhưng đối mặt loại này trận thế, căn bản là như cái không cách nào phản kháng nhược nữ tử. Tại bất lực địa kháng cự bạo lực, bởi vì mạnh mộc lộc tại, cho nên Côn Luân đạo tông căn bản là không có cách tổ chức ra hữu hiệu công kích. Côn Luân thất tử sắc mặt trắng bệch, nhìn lẫn nhau, đều là không biết làm sao. Thật lâu, cái kia Côn Luân thất tử chi thủ lão đạo sĩ mới run giọng nói. Mở ra hộ sơn đại trận a, nữ đạo cô nói, sư huynh, một khi mở ra, trong ngoài ngăn cách 20 năm, ngoại nhân vào không được, chúng ta vậy ra không được, tông chủ bọn hắn trở về như thế nào cho phải. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ nói, sư muội, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thu Nguyệt cùng Long Uông tử sư đệ căn bản không phải cái kia mộc lộc đại vương đối thủ a. Cái kia 3000 man binh, thuận theo sát kiếp, như thế nào cho phải? Hai người bỗng nhiên trầm mặc hạ, nữ đạo cô nói, bất khả đạo điện bên trong không phải còn có người sao? Lão đạo sĩ kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó nói, bạch khởi tới vậy đánh bất quá, cái này 3000 man binh, cái kia 9m, cự nhân, vô lượng thiên tôn a. Vậy căn bản không phải một người có thể đối mặt, nữ đạo cô, không cần hắn đối mặt tất cả mọi người, chỉ cần hắn có thể ngăn chặn mạch mộc lộc. Vậy chúng ta đông đảo Côn Luân đệ tử còn không thể ngang hàng cái kia 3000 man binh a. Lão đạo sĩ, nữ đạo cô, sư huynh, chớ do dự, hắn đánh bất quá, chúng ta lại mở hộ sơn đại trận. Lão đạo sĩ, chỉ có thể như thế. Tuân Bỉ tử sư đệ, người đầu não rõ ràng nhất, ở chỗ này chỉ huy đại cục. Lão Phu, tự mình đi mời hắn. Trong đầu của hắn nhớ tới ngày đó, nắm lấy trường kiếm đối mặt với Côn Luân Đạo Tông các đệ tử. Lại là kiên trì không nhận sai, dù là chỉ là gật đầu cũng không nguyện ý thiếu niên. Hắn tại Bất Khả Đạo Điện ngồi xuống nửa năm, đối mặt chư thiên tiên thần, lúc đến mưa xuân nồng như khói, giờ phút này lại là mưa thu giả rít đoạn người khổ tâm. Tiên thần nhóm trầm mặc, hắn cũng là câm điếc, ngược lại thật là như tại đỉnh cao nhất trong kiếm đế vương. Đáng tiếc, hắn còn quá trẻ tuổi, vậy quá quật cường, quá si tình, cực tại tình. Lão đạo sĩ thân pháp cực cao, cái này nhờ có hắn lúc tuổi còn trẻ si mê với đạo này, cho nên mới có thể tham gia các đại chiến đấu. Khác sư huynh chết rồi, hắn còn có thể sống được nhận lấy công tích, thẳng đến trở thành bối phận cực cao, nghiên cứu đạo pháp Côn Luân Thất Tử chi thủ. Hắn rất mau tới đến đỉnh núi, độ cao so với mặt biển gần 2 vạn mét, độ cao chỗ chính là hắn cũng có chút không cách nào thở dốc. Nhưng tình thế bức bách, cho nên hắn thở phì phò, hoàn toàn không để ý hình tượng đẩy ra đại điện cánh cửa. Bạch Khởi, Bạch Khởi, có cường địch, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,